cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454. Chương 454: Xé bước đấu pháp. Pellegrini lời nói gây nên một mảnh sóng to gió lớn, cũng làm cho Real Madrid cao tầng tập thể tức giận. Lời này là có chút qua làn danh, chẳng khác gì là đem đội bên trong mâu thuẫn công khai đi ra. Huấn luyện viên chính muốn cùng đội bên trong hàng hiệu cầu thủ xé bước đấu pháp. Có thể, nhưng là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Mọi người tại truyền thông tầm mắt bên ngoài đấu một trận có thể. Một khi đối mặt truyền thông, liền nhất định phải duy trì thống nhất đường kính. Đội bóng rất đoàn kết, phòng thay quần áo rất hòa hài, mọi người không có mâu thuẫn. Mặc dù mọi người đều biết rõ đây là giả tưởng, bình tĩnh giả tưởng xuống, nhất định tồn tại mâu thuẫn xung đột, nhưng các truyền thông tìm không thấy chứng cứ a. Nhưng mà Pellegrini lại tự tay đem cái này giả tưởng để lộ, để mọi người thấy rồi Real Madrid nội bộ mâu thuẫn. Real Madrid giá trị bản thân cao nhất 3 tên cầu thủ ra sân tranh tài đều còn sinh long hoạt hổ. Một tuần bên trong vậy mà tập thể thụ thương. Hơn nữa cái này 3 tên cầu thủ vừa lúc đều là người Brazil. Mà huấn luyện viên chính vậy mà biểu thị không rõ ràng cầu thủ có phải thật vậy hay không thủ thương rồi. Cái này nói rõ vấn đề gì? Đây là thỏa thỏa lớn tin tức a. Châu Âu các nơi thể dục các truyền thông cũng giống như ngửi được mùi máu tươi cá mập đồng dạng. Tụ lại tại Van de Beba huấn luyện ngoài trụ sở, hy vọng nắm giữ trực tiếp tin tức. Pellegrini tâm tình rất tồi tệ, vừa mới hắn cùng câu lạc bộ cao tầng tiến hành ngắn ngủi gặp mặt. Florentino phi thường khách khí đối với hắn nói một phen rất cường thế lời nói. Manuel, ta là ủng hộ ngươi. Ta vẫn luôn rất thưởng thức ngươi, cho nên mới phi thường có thành ý mà mời ngươi đến cùng chúng ta cộng sự. Trở thành đoàn đội bên trong một thành viên, chúng ta tại đây hơn một tháng qua lấy được không ít tiến bộ, ta tin tưởng ngươi có thế để cho đội bóng nâng cao một bước. Ngươi là cái tinh cầu này xuất sắc nhất huấn luyện viên một trong. Mất đi Tây Ban Nha Super Cup không tính là gì. Câu lạc bộ cũng không coi trọng cái này thi đấu sự tình. Nhưng là, chúng ta là Real Madrid, không phải cái gì gánh xiếc thú. Chúng ta không cần mọi người đến chú ý chúng ta đội bóng nội bộ mâu thuẫn. Chỉ cần đem từng tràng thắng lợi đưa cho mọi người. Cho nên, chính ngươi đâm đến cái sọt, chính ngươi đi giải quyết, mặc kệ ngươi dùng phương thức gì. Ta hy vọng truyền thông không cần nhìn chằm chằm chuyện này không thả. Bằng không mà nói, người rất có thể trở thành Real Madrid nhiệm kỳ ngắn nhất huấn luyện viên chính một trong. Lời nói này để Pellegrini áp lực rất lớn. Vậy thật khó khăn. Trong phòng làm việc suy nghĩ sau một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng nghĩ đến rồi hai đầu khác biệt phương pháp giải quyết. Một loại đương nhiên là hướng Ricardo bọn họ cúi đầu, một lần nữa đem bọn hắn để vào đội hình ra sân. Đạt được bọn họ thông cảm, sau đó để bọn hắn ra mặt đối truyền thông, trong vắt sạch tình huống. Pellegrini lung lay đầu, để hắn cúi đầu nhận sai là không thể nào. Kiếp sau đều khó có khả năng. Một cái khác loại phương pháp giải quyết là hướng truyền thông nói dối. Nói mình là cùng đội y câu thông xuất hiện vấn đề. Hiện tại hiểu lầm đã giải trừ. Hắn xác nhận Ricardo, Ronaldo cùng Kaká xác thực đều thụ thương rồi, đem vắng mặt một đoạn thời gian. Trước tiên đem chuyện này hồ lộng qua, chờ nhiệt độ biến mất lại nói. Đương nhiên, nếu như hắn một mực không cho ba người này ra sân, sớm muộn truyền thông đều sẽ minh bạch xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc kia, có lẽ cái kia ba người đã chịu thua rồi. Vậy có lẽ câu lạc bộ đối với hắn nhẫn nại đã đến cực hạn, chuẩn bị đem hắn đuổi đi. Ai biết được, tóm lại, chính mình không cần cúi đầu nhận thua. Quyết định sau, Pellegrini lập tức mở rồi một trận cỡ nhỏ buổi họp báo. Đem bồi hồi tại Van de Beba huấn luyện ngoài trụ sở các phóng viên đều mời đi qua. hôm nay cái này trận buổi họp báo là liên quan tới chân tướng. Rất xin lỗi, cũng không phải là các ngươi phỏng đoán cái gọi là chân tướng. Pellegrini dùng trầm thấp ngữ điệu nói, ta cùng Ronaldo, Ricardo, Kaka ở giữa cũng không tồn tại vấn đề gì. Lúc ấy ta bật thốt lên mà ra nói ta không rõ ràng tình hình vết thương của bọn họ. Để cho các ngươi đến hỏi bọn họ chính mình, là bởi vì ta cùng đội y câu thông làm được không đủ. Cũng không hề hoàn toàn hiểu rõ đến tình hình vết thương của bọn họ. Đồng thời lúc ấy bởi vì thua tranh tài, cảm xúc nhận lấy ảnh hưởng, cho nên nói chuyện không lựa lời nói. Hiện tại ta trịnh trọng đối với chuyện này tiến hành trong vắt sạch. Ronaldo, Ricardo cùng Kaka xác thực bị thương. Bọn họ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, tạm thời không thể thay biểu câu lạc bộ tham gia trận đấu. Đối với cái này ta cảm thấy thật đáng tiếc, bọn họ đều là kiệt xuất cầu thủ, có thể dẫn đầu đội bóng lấy được thắng lợi. Bất quá chúng ta còn có một số khác ưu tú cầu thủ. Ta tin tưởng tại bọn họ vắng mặt trong khoảng thời gian này, đội bóng có thể ứng phó khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, các phóng viên cũng không hài lòng. Pellegrini giải thích, cùng đội y không có câu thông tốt. Lừa gạt quỷ đi thôi. Đối Ronaldo, Ricardo dạng này hàng hiệu xịn, đội y khẳng định sẽ vô cùng cẩn thận, phi thường cẩn thận, khẳng định sẽ trước tiên hướng huấn luyện viên chính kỹ càng mà thông báo thương thế. Làm sao có thể xuất hiện cái này loại ô long tình huống? Nhưng rất nhanh Ronaldo cùng Ricardo, Kaka vậy tiếp nhận phỏng vấn, xác nhận Pellegrini. Các phóng viên mới trở nên nửa tin nửa ngờ. Các ngươi muốn vắng mặt bao lâu? Có phóng viên hỏi, mấy tuần à, sẽ không quá lâu. Ronaldo tự tin nói, Ronaldo đoán chừng, nhiều nhất mấy tuần thời gian. Hoặc là Pellegrini chịu thua, hoặc là liền rời đi. Pellegrini chính mình có lẽ cũng không rõ ràng. Nhưng Real Madrid các cầu thủ phần lớn không coi trọng hắn có thể thắng được cái này trận đấu tranh. Nếu như hắn là Capello như thế công huân lớn lao, nhiều lần dẫn đầu nhà giàu thắng được quán quân huấn luyện viên còn dễ nói. Liền xem như Ronaldo, Ricardo cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi, sẽ không theo hắn đối nghịch. Đối với hắn một chút yêu cầu nghiêm khắc cũng sẽ tận lực tuân thủ. Florentino cũng có thể sẽ nâng đỡ hắn, nhưng hắn còn chưa từng cầm qua năm lớn thi đấu vòng tròn quán quân. Mang qua cấp bậc cao nhất đội bóng vẫn là Villarreal loài cỏ này căn đội bóng. Tại Champions League bên trong đi xa nhất từng tới 8 cường. Dạng này tư lịch, hắn dựa vào cái gì cùng vua bóng đá Ronaldo đấu? Dựa vào cái gì cùng hai lớp tiên sinh Ricardo đấu? Florentino là chủ tịch, càng là một tên thương nhân. Hắn làm ra bất kỳ phán đoán gì đều sẽ từ thương nghiệp góc độ xuất phát. Pellegrini cùng Ronaldo, Ricardo huynh đệ ai có thể cho Real Madrid mang đến càng lớn giá trị buôn bán. Dùng cái mông muốn đều biết rõ à. Pellegrini đi rồi, cùng lắm thì đổi lại cái huấn luyện viên chính. Nếu như đem Ronaldo cùng Ricardo làm cho muốn đi. Đi nơi nào lại tìm cái vua bóng đá qua tới? Đi nơi nào lại tìm cái trẻ tuổi anh Tuấn hai lớp tiên sinh qua tới? Liền liền đội bóng đội trưởng Raul cũng không có đi thuyết phục Ronaldo. Ricardo chịu thua, ngược lại là tìm tới Pellegrini, uyển chuyển thuyết phục hắn không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Mau chóng một lần nữa đem Ronaldo, Ricardo, Kaka để vào đội hình ra sân. Nhưng Pellegrini liền không tin cái này ta. Hắn thấy, Ronaldo, Ricardo cùng Kaka xác thực đều rất mạnh, là thế giới đỉnh cấp, nhưng coi như không có ba người này. Chỉ cần đội bóng bên trong mỗi một quả bóng viên đều nghe theo hắn an bài, là hắn có thể dẫn đầu đội bóng đoạt giải quán quân. Lúc trước Villarreal vậy không có mấy cái đem ra được ngôi sao cầu thủ. Không vậy như cũ bị hắn dẫn tới thi đấu vòng tròn trước 4. Thu hoạch tư cách tham dự Champions League. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,